Hồng hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 92, khí vận đại biến. Góc truyện audio.com. Chấm, khi hoang nói ra câu nói kia, cảm thấy mình giống như bỏ lỡ cái gì đó, lại giống như có được cái gì đó, khiến hắn không thể nghĩ ra. Dù sao loại cảm giác này huyền diệu khó tả. Nội tâm Thu Tổ cũng thở dài. Hoàng à, nếu ngươi không phải là thiếu tộc trưởng hữu sao bộ lạc nên tốt biết bao. Ngươi vĩnh viễn không hiểu ngươi mất đi cái gì. Chẳng lẽ hữu sao bộ lạc cũng chỉ có Bắc Câu Lô Châu sao? Nhân tộc cũng cần các ngươi à, lãnh thổ sinh tồn cũng đã đủ. Tại sao các ngươi không thể hiểu được? Đương nhiên, Thu Tổ vĩnh viễn nghĩ không rõ. Bởi vì hữu sao bộ lạc không muốn trở nên mục nát. Bởi vì đạo nhân, hoặc là linh khí nguyên nhân, ngoại trừ hữu sao bộ lạc, thực lực trung bình của các tộc khác đã giảm đi quá nhiều. Chỉ là bọn họ không phát hiện mà thôi. Còn các ngươi thì sao? Xuân Tổ cũng không quản người khác nghĩ như thế nào. Trực tiếp hỏi ba người kia. Ba người trầm mặc một lúc. Không biết Xuân Tổ thực sự có nghĩa là gì. Lại vì thân phận hoang vì kinh ngạc. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới hoang là hậu duệ trực hệ của hữu xào lão tổ. Không lâu sau đó, bọn họ vẫn là đồng thanh nói ra suy nghĩ trong lòng. Ta muốn làm nhân hoàng. Tứ tổ lộ ra ý nghĩ quả nhiên như vậy. Xem ra nhân tộc muốn đại loạn. Xuất hiện bốn vị nhân kiệt. Lại có ba vị đều có dã tâm như nhau. Được rồi, các ngươi đều trở về đi. Không còn chuyện gì. Bốn người phản ứng lại. Cũng cáo từ. Giờ phút này trong lòng bọn họ nghi hoặc Xuân Tổ hỏi cái này rốt cuộc là có ý gì. Bất quá trên đường, Hiên Viên, Si Vưu, Viêm Cư ba người cũng lộ ra địch ý. Bất quá bọn họ lại giấu thật sâu trong đáy lòng. Bọn họ không biết chính là lúc này khí vận của bốn người đều là đại biến. Hiên Viên lúc này khí vận đã có long hình, hiện lên kim sắc, đang gào thét với bầu trời. Hướng Viêm Cư và Si Vưu gầm lên giận dữ. Viêm Cư cũng bất phàm. Khí vận cũng nhanh chóng phát triển. Cũng có long hình, hiện hỏa hồng sắc. Hướng về phía long hình kim sắc cùng với huyết sắc long hình giống giận. Mà Si Vưu chính xác là huyết sắc long hình. So với bọn họ càng hung dữ hơn. Muốn nói kim sắc long hình đại biểu cho uy nghiêm. Hỏa hồng sắc long hình đại biểu cho đức hành. Huyết sắc long hình liền đại biểu chính là bá đạo. Mà hoang liền có chút ý tứ. Vốn đã sớm dựa vào khí vận long hình phảng phất lột xác. Lại giống như được bổ sung. Vậy mà hiện ra huyền vũ chi tượng. Giờ phút này trầm mặc nhìn tam long. Phảng phất khinh thường một chút. Rước tới tiếng gầm giận dữ của tam long. Xuân ca, xem ra nhân tộc muốn nổi lên một phen sóng gió. Đạo môn đại biểu Hiên Viên, hậu thổ nương nương ủng hộ Si Vưu, lại cộng thêm Viêm Cư. Phải làm sao mới ổn đây? Không biết rốt cuộc chúng ta làm đúng hay không? Hơn nữa, điều này dường như là một chút không công bằng cho đứa nhỏ hoang. Thu Tổ rất phiền não, bởi vì hắn tận mắt chứng kiến vận mệnh hoang lột xác. Vốn đã dẫn trước một bậc khí vận. Dưới tính toán của họ mất đi một bộ phần, càng là thoái hóa ra long hình, còn để cho khí vận của ba người khác thôn phệ một phần. Không có việc gì, tất cả những chuyện này đều là nên. Chờ đến khi hắn biết, hắn hẳn là có thể nghĩ thông suốt, hoặc có lẽ sự tình đã kết thúc. Xuân Tổ Du Dương nói, ai, sau này cho hắn tài nguyên thêm 5 phần. Coi như là chúng ta tính toán hắn bồi thường cho hắn. Ngoài ra, ngươi dụng tâm dạy bảo nó. Không nên tàng tư, ngươi có hiểu không? Những lời của Xuân Tổ tràn đầy nghiêm khắc. Chúng ta biết rồi, giờ phút này Đông Tổ và Hạ Tổ cũng không nói gì. Bởi vì họ không biết rốt cuộc mình đã làm đúng hay không. Thì ra Tứ Tổ đã sớm truyền âm qua Thần Nông. Được Thần Nông ủng hộ. Thu hút sự chú ý của khí vận nhân tộc, định đoạt nhân hoàng tiếp theo. Hơn nữa cũng bởi vì như vậy, Bọn họ cũng có thể nhìn thấy khí vận nhân tộc mà bốn người đại biểu. Khi họ nhìn thấy khí vận của bốn người, họ cũng minh bạch, khí vận nhân tộc kỳ thật là vừa ý hoang nhất, bởi vì khí vận của hoang hình như đã sớm trở thành long hình. Càng vững vàng áp chế ba người khác, để cho khí vận của bọn họ không thể tiến hóa thành long hình. Cũng bởi vì một câu nói của hoang, khí vận hắn đại biểu liền thay đổi hình dạng, vẫn biến ảo hình dạng, một lúc long hình một lúc hình dạng khác. Nhưng cũng bởi vì như vậy, không còn ngưng thật, mà khi ba người khác nói ra câu, ta muốn làm nhân hoàng, lại bị ba con long thú cắn xé, trở thành điều kiện tiến hóa của bọn họ. Hơn nữa biến mất chừng 1/3, nếu như không phải có sự ủng hộ của khí vận nhân tộc, sợ là sẽ trực tiếp tiêu tán không còn. Cũng chính là bởi vì nhân tộc khí vận ba người khác tiến hóa thành công trở thành chân long. Chỉ là đại biểu khác nhau mà thôi. Tuy rằng bọn họ không biết sau này khí vận bổ sung cho hoang từ đâu tới, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút liền biết, đó là khí vận hữu xào bộ lạc cùng hữu xào lão tổ đại biểu. Nhân tộc khí vận vẫn không quên hữu xào lão tổ đóng góp. Hữu xào lão tổ vì nhân tộc cường đại làm ra bao nhiêu nỗ lực. Nhân tộc khí vận làm sao có thể để cho hậu duệ hệ trực của hắn khí vận tiêu tán đây. Cuối cùng cũng là lột xác thành huyền vũ. Tương ứng với lời hắn nói, hoàng không hiểu được hắn mất đi cái gì. Theo lý mà nói, bởi vì nhân tộc vận khí bổ sung, khí vận của hắn cũng không có mất đi bao nhiêu, thậm chí chậm rãi đang phát triển, mà cũng nhiều hơn người khác. Hắn cũng chỉ mất đi một tư cách mà thôi. Mà giờ phút này Quảng Thành Tử và Vu tộc có chút kinh hỉ, bởi vì số mệnh của họ đều có tăng trưởng. Điều này làm cho họ thập phần cao hứng. Giờ phút này Quảng Thành Tử đã hiểu được lời sư tôn Nguyên Thủy Thánh Nhân của hắn nói là có ý gì. Mấy ngày trước, Nguyên Thủy Thánh Nhân truyền âm cho hắn, nói cho hắn biết nhân tộc khí vận sẽ phát sinh biến hóa, bảo hắn chuẩn bị sẵn sàng. Kết quả lại là kinh hỉ. Hắn biết Hiên Viên hình như đã thành công, nhưng hắn không biết chính là hai người còn lại cũng thành công. Lập tức bay thẳng về phía Hiên Viên. Hắn đã không thể chờ đợi muốn xem Hiên Viên đã xảy ra biến hóa gì. Lại xuất hiện bất ngờ như vậy. Hiên Viên giờ phút này rất mê mang. Bởi vì lúc hắn nói ra câu kia, hắn cảm giác mình hình như có được thứ gì đó. Lại không biết cái gì. Hiên Viên Đồ Nhi, chuyện gì đã xảy ra hôm nay? Quảng Thành Tử xuất hiện trước mặt Hiên Viên, không chờ được lập tức hỏi ra. Hiên Viên cũng hoảng sợ. Bất quá nhìn thấy Quảng Thành Tử cũng không nói gì. Lại nghe được nghi vấn của Quảng Thành Tử, trực tiếp kể lại chuyện xảy ra hôm nay một lần. Không có một tia giấu giếm. Bởi vì hắn rất muốn biết điều này rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Chờ Quảng Thành Tử nghe được câu, ta muốn làm nhân hoàng, đã không thể chờ đợi vận chuyển thần thông. Quan sát số mệnh của Hiên Viên, quả nhiên không ngoài dự liệu, đã tiến hóa thành long hình, uy vũ bất phàm. Bất quá khi hắn biết trong ba người còn lại có hai người giống như Hiên Viên, không khỏi nhíu mày, ra khỏi động, nhìn về phía ba thung lũng khác. Đầu tiên nhìn thấy hoang ở phía bắc là Huyền Vũ Tượng. Vẫn được, nhưng khi hắn nhìn thấy phía tây và phía nam của hiện long hình, hắn lại chán nản, vậy mà trực tiếp xuất hiện hai người. Làm sao có thể, khí vận nhân tộc cường đại như vậy sao? Thật vậy sao? Hắn quay lại thung lũng. Hiên Viên, đừng nghĩ nhiều, đây là chuyện tốt. Về sau thân cận nhiều hơn với bộ lạc hữu sao. Cố gắng nhận sự ủng hộ của hắn. Sau này ngươi sẽ hiểu được. Nói xong liền biến mất thân hình. Hiên Viên nghe là chuyện tốt, cũng không nghĩ nhiều. Bất quá chuyện hoang tuy rằng có chút nghi vấn, nhưng cứ làm theo là được. Đương nhiên, giờ phút này Xuân Tổ cũng đối với Viêm Cư nói ra những lời không sai biệt lắm với lời của Quảng Thành Tử. Trong lòng Si Vưu cũng vang lên thanh âm quen thuộc nhắc nhở hắn. Thanh âm này đã đi theo hắn mười mấy năm, dạy hắn tu luyện vân vân, cách chương.